Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 9 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3, tác giả Trường Lê. Ba ngày sau tại Thái Bình, trong văn phòng công ty của Hường Trì, có tiếng gõ cửa. Sếp, em vào được chứ? Tâm hỏi. Hường đáp. Vào đi. Đặt lên bàn làm việc của Hường một số loại giấy tờ, Tâm nói. Sếp xem qua, rồi ký cho em mấy cái hợp đồng. Hường vừa đọc vừa hỏi. Chuyện anh bảo chú thu xếp cho anh đi sinh một chuyến, chú làm đến đâu rồi? Tâm trả lời. Em đã đặt vé rồi. Ba ngày nữa sếp sẽ bay sang đó. Sếp cứ đi một chuyến cho thoải mái, công việc ở nhà đã có em lo liệu. Nhưng mà không lẽ sếp định... Hường lấy bút ký vào hợp đồng miệng đáp. Chú nghĩ anh ngu đến mức tự mình sang bên đó để giết một thằng nhóc sao? Anh chỉ muốn xem. Con trai phòng lôi có thực sự giống bố nó hay không thôi. Đúng là tận mắt kiểm chứng lại những nghi vấn suốt 16 năm qua. Tâm cúi đầu. Vâng, sếp, em hiểu rồi. Nhưng để an toàn, em vẫn thu xếp cho 5 người đi theo bảo vệ sếp. À quên, theo như lịch thì tối nay sếp có hẹn dùng cơm với ông Johnny Đặng và phu nhân của ông ta. Đây vừa là khách hàng vừa là đối tác của chúng ta trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Hương gật đầu. Anh biết rồi, Johnny Đặng. Người được mệnh danh là ông vua hàng hiệu phải không? Thu xếp bởi gà mặt cho trang trọng và chu đáo vào. Tâm đáp. Tất cả đã xong xuôi, thưa sếp. Singapore cùng thời điểm đó, đồn cảnh sát Orchard nơi Vũ vẫn đang bị tạm giam. Hôm nay là ngày Lee Sang Yin được đến gặp mặt Vũ cùng người giám hộ là bác sĩ Thành. 10 phút là thời gian hai người được nói chuyện với phạm nhân. Đội trưởng Du, người trực tiếp dẫn Sang Yin và bác sĩ Thành đến phòng chờ để gặp Vũ. Lee Sang Yin trước đó cũng đã làm công tác tư tưởng với vị đồn trưởng đồn cảnh sát Orchard. Thế nên lần này họ được phép mang vào cho Vũ hai bộ quần áo cùng một vài món ăn đem theo từ bên ngoài. Dĩ nhiên, tất cả đều đã được kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng. Cảm ơn sếp, chúng tôi hiểu mà, Sang Yin đáp. Ngồi đợi chừng một phút thì Vũ xuất hiện. Vừa nhìn thấy Vũ, bác sĩ Thành đã đứng nhồm dậy áp hai tay vào mặt kính, miệng khẽ gọi. Vũ, em đây rồi. Cả chân lẫn tay đều bị còng, nhưng nhìn Vũ có vẻ như đã khá hơn lần gặp trước. Vũ gầy đi khá nhiều. Viên cảnh sát đẩy Vũ ngồi xuống ghế. Chào bác sĩ Thành cùng Lee Sang Yin. Vũ hỏi. Mọi người vẫn khỏe chứ? Còn hỏi nữa, nhìn em kìa. Câu đó phải là mọi người hỏi em mới đúng chứ. Mới hơn một tuần trôi qua mà sao em gầy đi nhiều như vậy? Vẫn không chịu ăn uống gì sao? Bác sĩ Thành hỏi. Vũ tiếp. Anh đừng lo, em ổn. Cũng dần dần bắt quen với cuộc sống ở đây rồi. Anh Thành, chuyện này ở nhà bố mẹ vẫn chưa biết phải không? Bác sĩ Thành có chút đáp ứng nhưng vẫn cố nói dối. Mọi người vẫn giữ bí mật chuyện của em bên này. Anh nói với họ, tay em lại đau, vết thương tái phát, có thể sẽ phải ở lại bên này thêm một thời gian nữa. Có điều chỉ sợ ông Trúc mà sang bên này lúc ấy không giấu được. Còn hiện tại anh vẫn đang là người bảo hộ cho em bên phía Singapore, cho nên vẫn chưa thông báo về Việt Nam. À quên, anh có tin vui cho em đấy. Tin gì về anh? Vũ hỏi. Bác sĩ Thành trả lời. Tên cầm dao đâm chết người trong vụ ẩu đả lần trước đã ra đầu thú. Hiện tại phía cảnh sát đang lấy lời khai, cũng như củng cố hồ sơ để luận tội. Dấu vân tay trên cán dao là của hắn. Nghe nói hắn cũng đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Ít ngày nữa sẽ có kết quả. Vũ mắt sáng bừng, đứng bật dậy bám tay vào vách kính. Ồ, thật là anh, như vậy em sẽ sớm được ra khỏi đây phải không? Câu hỏi cùng ánh mắt mong chờ của Vũ khiến bác sĩ Thành thấy khó xử. Trước khi đến đây, trên đường đi, Lee Sang Yin cũng đã nói qua về những khả năng về tội trạng mà Vũ phải gánh chịu sắp tới. Tuy không trực tiếp ra tay giết người nhưng trong đoạn video mà camera ghi lại được, thì Vũ đã gián tiếp kéo tay tên Tony Tan về phía sau, qua đó khiến Tony lỡ đà đâm thẳng lưỡi dao vào tim đồng bọn. Anh Thành, sao vậy? Anh nói gì đi chứ? Vũ gặng hỏi. Thấy Vũ có thái độ quá khích, viên cảnh sát dùng tay ấn Vũ ngồi xuống, đoạn cau mày. Đừng làm ồn. Ngồi xuống. Lee Sang Yin phải giải thích với viên cảnh sát và mong anh ta thông cảm. Đoạn Lee Sang Yin nói với bác sĩ Thành. Kêu tứ đệ bình tĩnh lại. Giải thích cho cậu ta hiểu. Bác sĩ Thành gật đầu, nhìn Vũ. Bác sĩ Thành trả lời câu hỏi ban nãy. Vũ, nghe anh nói. Mặc dù tên trực tiếp cầm dao giết người ấy đã ra đầu thú, thế nhưng mức độ nghiêm trọng trong vụ việc lần này không hề đơn giản. Nói một cách khác, hiện tại thể chế xã hội ở Singapore đang khá hỗn loạn bởi sự trỗi dậy của các thế lực băng đảng, nhất là các băng đảng có nguồn gốc từ nước ngoài như Bạch Hổ. Thế cho nên chính quyền Singapore cũng muốn xử lý nghiêm một vài vụ để thị uy, răn đe các băng nhóm tội phạm. Người chết còn là công dân của Singapore, Có thể nói việc tên Tony ra đầu thú và nhận tội về hắn đã là một cố gắng lớn của Bạch Hồ đối với em. Tội giết người em sẽ không phải chịu, nhưng tội gây rối trật tự dẫn đến ngộ sát, phía cảnh sát Singapore sẽ không bỏ qua. Như vừa rồi anh nói, họ sẽ xử mạnh tay vụ việc này, do đó nhiều khả năng em vẫn phải ngồi tù một thời gian. Đôi mắt thất thần, khuôn mặt thể hiện rõ sự tuyệt vọng. Vũ hỏi, bao lâu? Có thể là 3 năm. Bác sĩ Thành đáp. Buông thõng hai tay, Vũ lặng người đi. Sau khi nghe thông tin từ bác sĩ Thành, Vũ nói, vậy là em sẽ phải ở lại đây thêm 3 năm ư? Bác sĩ Thành trả lời, nếu bị kê đán, em sẽ chuyển đến một nhà tù khác. Vũ, anh biết em sẽ rất khó để chấp nhận điều này. Thế nhưng, từ tội danh giết người xuống còn ngộ sát đã là một điều may mắn. Chuyện xảy ra không ai mong muốn. Thay vì bị kết tội giết người và có thể phải lãnh mức án lên đến trên 10 năm tù giam, thì 3 năm của tội ngộ sát đã được rút ngắn đi rất nhiều rồi. Anh vẫn sẽ là người bảo hộ của em bên này cho tới khi em mãn hạn. Hết giờ rồi, đưa phạm nhân vào trong, còn 2 người, ra ngoài. Đội trưởng Du lên tiếng, đồng thời hất hàm ra lệnh cho viên cảnh sát áp giải Vũ trở lại phòng giam. Bác sĩ Thành chỉ kịp gửi cho Vũ túi đồ gồm quần áo cùng thức ăn. Bác sĩ Thành cố gắng nói thêm, Vũ, nhất định không được gục ngã. 3 năm tuy không phải thời gian ngắn, nhưng so với một đời người thì nó chỉ như thoáng qua. Em vẫn còn rất trẻ, đừng làm gì tự hủy hoại mình. Đây không phải là lỗi của em. Dù có thế nào, em vẫn luôn là một cậu nhóc mạnh mẽ và tốt bụng. Cố gắng lên, anh sẽ đến thăm em mỗi khi có thể. Vũ lầm lỗi bước đi, không quay đầu lại, bộ dạng thất thểu. Phía sau, viên cảnh sát liên tục dùng tay đẩy Vũ về phía trước. Từ đầu buổi gặp, Lý Sang Nhiên chỉ ngồi quan sát thái độ, ánh mắt cũng như biểu cảm của Vũ mà không nói với Vũ một lời nào. Tất cả đều để bác sĩ Thành nói bằng tiếng Việt. Nhìn Vũ đi khuất, Lý Sang Nhiên bất chợt thấy trong lòng hơi chịu nặng. Liệu mình làm thế này có đúng với cậu ta không? Dù sao đi nữa cậu ta cũng mới chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi. Tứ đệ, cho tôi xin lỗi, cuộc sống này đôi lúc bắt con người ta phải thực sự tàn nhẫn, nhất là trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm mà chúng ta lựa chọn bước chân vào. Khi đã chấp nhận là tứ đệ, trở thành một phần của Bạch Hồ, thì đây có lẽ sẽ là thử thách lớn nhất, đầu tiên trên con đường cậu phải đi sau này. Tiểu Vũ, tôi tin tưởng ở cậu, đừng gục ngã ở một đất nước nhỏ bé như thế này, hãy khiến đám người ở đây biết cậu là ai. Bảo trọng. Việt Nam, Thái Bình, 8 giờ tối tại một nhà hàng sang trọng thuộc trung tâm thành phố. Tối nay Hưởng Trí đã bao trọn tầng 3, tầng cao nhất của nhà hàng để lấy không gian riêng, yên tĩnh tiếp đón vợ chồng doanh nhân Johnny Đặng, người được mệnh danh là ông vua hàng hiệu. Sếp, bọn họ tới rồi. Tâm khẽ nói với Hưởng khi từ bên ngoài nhân viên phục vụ của nhà hàng vừa mở cửa, cung kính lễ phép mời các vị khách quý bước vào phòng VIP. Hưởng đứng dậy, bộ dạng chỉnh trang, khoan thai đầy lịch lãm. Xin chào, rất hân hạnh được gặp mặt. Hưởng đưa tay ra bắt ông vua hàng hiệu Johnny Đặng. Không cần khách sáo, chúng ta cũng đã biết nhau và trò chuyện tại bữa tiệc của nhà thiết kế Trần Đình Long trước đó rồi mà. Xin giới thiệu, đây là phu nhân của tôi, Anna Hạnh Nguyễn. Hưởng mỉm cười chào vị phu nhân xinh đẹp của Johnny Đặng, ông vua hàng hiệu tiếp. Còn đây là con trai thứ hai của tôi, Đặng Nguyên Dũng. Cháu nó mới trở về từ Singapore sau khoảng thời gian du học. Nhân chuyến đi này, tôi cho cháu Dũng đi cùng để gặp gỡ các đối tác luôn. Hy vọng không làm phiền đến mọi người. Hưởng nhìn Dũng khẽ cười đoạn nói, chà, quý tử của ngài thật tuyệt vời, đẹp trai sáng láng, chỉ nhìn đã toát lên vẻ thông minh. Chào Dũng, 3 ngày tới chú cũng có chuyến đi sang Singapore, có lẽ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn để Dũng phổ cập cho chú một vài danh lam thắng cảnh cũng như phong tục tập quán bên nước bạn có được không? Dũng đáp, được thôi, nếu chú muốn. Bữa tối với gia đình ông Johnny Đặng diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và cởi mở, hai bên vừa dùng bữa vừa đưa ra những kế hoạch làm ăn dự kiến trong tương lai. Cho tới lúc này, Hưởng đã thực sự tin vào những gì Tâm nói trước đó. Một khi tiếp cận được với giới đại gia, giới siêu giàu, thì sẽ càng mở ra nhiều cơ hội làm ăn, những mối quan hệ móc nối, đồng nghĩa với việc thanh thế được phô trương, được nâng lên một tầm cao mới. Qua tìm hiểu, Hưởng biết, ông vua hàng hiệu Johnny Đặng là chủ tịch một tập đoàn xuất nhập khẩu có chi nhánh công ty ở bên Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và cả Hàn Quốc. Ông ta có 2 người con trai. Dũng là con thứ, là con của ông ta với người vợ hiện tại, còn cậu con trai lớn là con của vợ cả của ông Johnny Đặng đã mất từ lâu. Qua lời giới thiệu của bà Anna Hạnh Nguyễn về cậu con trai Đặng Nguyên Dũng, Hương Trì gật gù tấm tắc khen. Cháu thực sự thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp thật sao? Giỏi thật đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Người được đi nhiều học nhiều, ắt hẳn mai sau sẽ là trụ cột của tập đoàn. Johnny Đặng đáp. Bằng tuổi nó, Louis, con trai cả của Johnny Đặng, đã điều hành cả công ty đặt trụ sở bên Hồng Kông rồi. Trong các công ty con của tập đoàn bên nước ngoài thì công ty ở Hồng Kông luôn đứng đầu về sự tăng trưởng. Đến hiện tại, Louis đã tham gia vào cả thị trường Đài Loan và Hàn Quốc. Dũng, chắc con hiểu, bản thân con cần phải cố gắng nhiều phải không? Hãy nhìn anh con mà phấn đấu. Việc con tự ý bỏ về từ Singapore lần này khiến bố thực sự thất vọng. Bà Anna cười ngượng nói nhỏ với chồng. Kìa mình, chứ nói chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sẽ bàn sau khi về nhà rồi sao? Em tin con trai mình nó có lý do riêng của nó. Ông Johnny Đặng khẽ hừ một cái rồi nâng ly rượu vang nhấp một ngụm. Dũng cúi mặt đáp. Dạ con hiểu rồi thưa bố. Hường và Tâm nhìn nhau, ngay lập tức Tâm bẻ lái câu chuyện sang một vấn đề khác vui vẻ hơn. Còn Hường nãy giờ vẫn quan sát thái độ của Dũng. Sau khi nghe lời nhận xét từ bố, Dũng mặc dù cố gắng che đậy cảm xúc, nhưng với một kẻ có cặp mắt tinh tường như Hường, hắn biết nội bộ gia đình Johnny Đặng đang có vấn đề. Quả không sai, sau chừng một phút Dũng đứng dậy xin phép ra ngoài một chút, ít phút sau Hường cũng đứng lên. Bước vào khu vực vệ sinh, Hường nghe thấy rõ tiếng chửi thề phát ra từ bên trong phòng cuối cùng của nhà vệ sinh. Khốn kiếp! Lúc nào cũng lấy Louis ra so sánh. Mình cố gắng đến mức độ này vẫn chưa thể khiến bố hài lòng ư? Singapore, đất nước chết tiệt. Thằng khốn đó, tất cả là tại nó. Có tiếng gõ cửa, Dũng giật thót mình và nhận ra vừa rồi quá nóng giận nên đã hơi to tiếng. Còn chưa biết người đứng bên ngoài là ai, là bố hay là một ai khác, Dũng ấp úng. Ai đấy? Hường Chi khẽ cười đáp. Đừng sợ chú Hường đây, không phải bố cháu đâu mà lo. Xin lỗi vì đã làm phiền cháu, nhưng chú phải gõ cửa bởi nếu cháu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể người vào sau sẽ là bố cháu đấy. Bởi vì trên tầng cao nhất này tối ngày hôm nay chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Dũng mở cửa phòng vệ sinh, từ từ bước ra ngoài, mặt lấm lét vẫn chưa hết lo lắng. Chú nghe hết được rồi phải không? Hường nói. Không hẳn đã hết, nhưng cũng đủ hiểu tâm trạng cũng như cảm xúc lúc này của cháu. Chú sẽ nói với bố cháu chứ? Dũng hỏi. Hường mỉm cười, mở vòi nước rửa tay rồi khẽ đáp. Tất nhiên là không rồi. Chú cũng không phải là người thích tham gia vào chuyện không phải của mình. Ngoài ra hơn nay hết chú rất hiểu và cảm thông cho cháu bởi chú cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy. Vội đặt cái điện thoại đang cầm trên tay lên lavabo rửa mặt. Dũng nắm chặt tới cổ tay Hường van này. Cháu xin chú đừng nói gì với bố cháu. Cháu sợ lắm. Hường trấn an Dũng. Được rồi. Chẳng phải chú nói rồi sao? Chú hứa sẽ không nói. Nếu muốn hại cháu, chú đã không có cửa đánh động cho cháu như vừa rồi. Yên tâm đi. Nhưng từ nay về sau hãy nhớ tiết chế cảm xúc lại. Đừng bao giờ bộc lộ điểm yếu của mình cho đối phương hoặc bất kể một ai khác biết. Cho dù đó là người thân của cháu. Hiểu chứ, cậu bé. Điện thoại Dũng báo tin nhắn, màn hình sáng lên. Hường đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại như một phản xạ bình thường. Dũng cũng nhìn xuống rồi cầm điện thoại lên. Chỉ là tin nhắn của bạn bè. Dũng tắt màn hình. Cảm ơn chú, cháu hiểu rồi. Cháu xin phép đi trước. Dũng định quay đi thì Hường bám tay bà vai Dũng giữ lại. Khoan đã. Hường nói. Dũng lắp bắp. Có chuyện gì vậy ạ? Hường tiếp. Cho chú mượn điện thoại của cháu xem một chút được không? Dũng ngơ ngác. Nhưng sao tự nhiên chú lại muốn mượn điện thoại của cháu? Hường mỉm cười. À không có gì đâu. Chỉ là như chú vừa nhìn thấy người quen trong chiếc điện thoại của cháu. Cô gái mà cháu để hình nền điện thoại. Nếu cháu không tiện thì... Là Mi. Chú biết Mi sao? Dạ đây. Chú xem đi ạ. Hường chưa nói hết câu, Dũng đã vội lấy điện thoại mở màn hình đưa cho Hường. Trên màn hình điện thoại ảnh nền khóa màn hình không ai khác chính là Mi. Đây là một bức ảnh Dũng đã chụp lén Mi khi ngồi trong lớp học. Hình ảnh Mi mặc bộ đồng phục của trường ACS, gương mặt xinh xắn thanh tú khiến Hường không giấu nổi sự ngạc nhiên. Là con bé Mi thật. Dũng hỏi. Dạ đúng rồi, bạn ấy tên Mi. Chú quen bạn ấy à? Hường nhoèn miệng cười. Quen chứ. Rất thân thiết ở đằng khác. Đúng là trái đất tròn. Quanh đi quẩn lại vẫn chạm mặt nhau. Để cả anh làm hình nền điện thoại xem ra mối quan hệ của hai đứa phải rất thân thiết. Dũng này, cho chú hỏi một chút được chứ? Cũng bởi lâu lắm rồi chú chưa gặp bé Mi. Dũng gật đầu liên lịa. Dạ chẳng bé Mi cũng chưa có gì, nhưng chú cứ hỏi đi ạ. Bé Mi hiện giờ đang ở đâu vậy? Cháu biết chứ? Quay trở lại phòng ăn, Dũng vào trước. Lát sau Hường mới quay lại. Hường nói. Xin lỗi ngài Johnny. Vừa rồi khu vực vệ sinh có chút vấn đề, tôi phải gọi quản lý nhà hàng lên để khắc phục, thế nên có hơi lâu một chút, mong vợ chồng ngài thông cảm. Ông Johnny Đặng khẽ gật đầu. Không sao, anh Hưởng chu đáo quá. Phải nói tất cả những món ăn trong bữa tối ngày hôm nay rất ngon. Tôi và vợ mình đều rất thích. Không gian tuyệt vời. Khi nãy trong lúc anh đi vắng, tôi cũng có nói qua một số vấn đề với cậu Tâm trợ lý của anh. Trước mắt cứ tạm như vậy. Còn chi tiết sau này, tôi và anh sẽ trao đổi cụ thể với nhau.

những diễn biến của môi trường, thì Hường lại cảm nhận được sự xoay chuyển của thế sự, cục diện diễn ra xung quanh hắn. Sau mỗi lần bị ám sát, trên người hắn lại có thêm những vết sẹo. Hắn coi đó như những tấm huy chương, như một chi tiết của bộ áo giáp khiến hắn tự hào và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tính từ nay hắn đã gần 50 tuổi. Thế nhưng nói thật, cỡ toàn hổ thì hắn phải cân được 3 người. Hoàn tròn mắt, há hốc mồm nhìn sang toàn hổ. Một gã vai u thịt bắp, cũng từng ăn đấm của toàn nên Hoàn hiểu toàn hổ mạnh cỡ nào. Hoàn nuốt nước bọt. Sao có thể chứ? Chấp ba, không thể nào, bộ hắn là quái vật chắc. Thấy Toàn im lặng, Hoàn hỏi. Thật vậy ư? Toàn đáp. Mặc dù lão già này nói có hơi phóng đại một chút, nhưng thực sự tao không phải là đối thủ của hắn. Ngày xưa cũng thế, mà bây giờ cũng vậy. Tuy căm thù hắn nhưng vẫn phải thừa nhận, hắn đúng là dạng quái vật. Hoàn nói. Nhưng mà nói một mình hắn cân 3 người như anh thì ai tin nổi. Cỡ tôi với anh là đủ tiện hắn về chầu ông bà ông vải rồi. Toàn không nói gì thêm, Trương bây giờ mới lên tiếng. Không đâu, ông Phúc không hề nói quá. Bởi vì một mình ông Phúc đã có thể hạ gục cả tôi và anh Toàn một cách dễ dàng. Mà, theo như ông Phúc, sau nhiều năm khổ luyện, Hương Chi cô hiện tại đã vượt qua ông Phúc từ lâu rồi. Hoàn được phen sừng sốt tập 2. Cũng bởi Hoàn chưa hay biết một chút gì về khả năng của ông Phúc. Hoàn vẫn nghĩ ông Phúc giống như một dạng quân sư tư vấn, lên kế hoạch. Mà ngoài ra, ông Phúc cũng đã già rồi. Một người ở độ tuổi U70 lấy đâu ra một lúc hạ gục hai thanh niên trai trắng. Chưa nói đến việc cả hai người này đều biết võ. Hoàn bụng miệng cười chỉ tay về phía Trương. Hoàn vừa cười vừa nói. Cậu đùa à? Đùa cái gì, nó thực tế một chút đi. Cậu nói ông Phúc cùng đánh hai người cậu và anh Toàn. Đã vậy còn hạ gục cả hai một cách dễ dàng nữa. Tôi biết ba người ở với nhau lâu như thế này, nhưng mà đừng có võ mồm tâng bốc nhau thái quá như vậy. Nghĩ tôi là thằng ngu chắc. Đem cái này ra lòe trẻ con 3 tuổi thì được. Dù sao tay Hường đó cũng chỉ là một tên giang hồ. Cứ cho hắn thực sự đáng sợ. Nhưng theo tôi nghĩ trình độ của hắn, làm sao bằng Hùng sư phụ được cơ chứ? Mọi người hình như bị hắn dọa sợ cho chết khiếp rồi. Chỉ có một mình Hoàn nói luyến thoáng. Ông Phúc im lặng không nói gì. Toàn hồ thở hắt ra. Cũng khó nhỉ. Đúng là muốn chứng minh một điều gì đó thì cần phải chứng minh bằng hành động. Mà Hoàn này, mày quên, lần trước mày bị ai đánh ngất xỉu hả? Toàn cười tay hầy hầy. Ây, lúc đó tôi cũng không để ý nên bị ông Phúc đánh lén thôi. Thì tôi cũng công nhận là ông Phúc có nghề. Nhưng bảo ông ấy một cân hai người canh thì tôi không tin. Mấy người này đùa dai quá. Chắc khi đấu tập, hai người sợ không may quá tay khiến ông ấy bị thương. Hoặc lãi xương chứ gì. Giờ chúng ta ngồi chung một thuyền rồi. Mấy người đâu cần hù dọa tôi như thế. Toàn nhếch mép cười. Mà ha mày. Tưởng chiếu cũ, hóa ra cũng chỉ là loại chiếu trải xong lại đem bỏ tù trưng bày. Trương thản nhiên, anh Hoàn, chính vì coi anh là người trung thuyền nên từ nãy đến giờ không ai nói dối hay phóng đại câu nào luôn á. Chà, hay là thế này đi. Toàn hỏi, thế nào? Trương tiếp. Chẳng phải khi nãy anh nói ở trên tầng 3 có một căn phòng rộng, sau này sẽ cải tạo thành phòng luyện tập hay sao? Giờ mấy người chúng ta lên đó xem qua một lần được không nhỉ? Toàn và Hoàn đều hiểu ý Trương muốn nói gì. Hoàn đáp. Cậu muốn tôi tự mình thử sức với ông Phúc có phải không? Cũng hay đó, chăm nghe không mở mắt thấy. Dù sao tôi cũng là từng đệ tử của Hùng sư phụ, người đã giành rất nhiều giải thưởng về các cuộc thi võ thuật. Trong nhà này, trừ anh Toàn ra, thì tôi e là không có ai là đối thủ của tôi cả. Trương tức lắm, nhưng vẫn phải nín nhịn. Lời nói của Hoàn có phần kiêu ngạo, nhưng đúng. Lần Trương bị Hoàn đánh vỡ cằm cách đây mấy tháng là minh chứng đúng nhất. Ngay cả Toàn Hồ đánh với Hoàn cũng chảy ra chóc vẩy mới ăn được. Nhìn ông Phúc già nua, trên đầu tóc bạc nhiều hơn tóc đen. Dĩ nhiên, Hoàn đủ tự tin thở ra câu vừa rồi. Toàn hỏi ông Phúc, ông thấy sao? Ông Phúc trả lời, đúng là tuổi trẻ. Nhìn các cậu bây giờ, tôi lại hoài niệm về thời thanh niên, hiếu chiến, bất cần, và chỉ tin vào những gì mình tự kiểm nghiệm. Tốt thôi, tôi cũng muốn tham quan hết cả 3 tầng của ngôi nhà này. Tuy nhiên, có một chuyện tôi cần nói trước khi đấu với Hoàn. Hoàn cười, ông yên tâm. Chúng ta chỉ đánh với nhau trên tinh thần giao lưu. Tôi biết điểm dừng và hứa sẽ không làm ông đau. Ông Phúc nói. Không, tôi biết chân cậu đang bị đau.